Chương 4285 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân tài A. Người đăng, thắng từng đạo trào phúng ứng thanh rơi xuống, trực tiếp đánh vào Lớn Dương giới. Trên mặt mọi người, Giang Xuân Thu sắc mặt trở nên khó xử vô cùng, tiếp lấy, lặng lẽ im ắng sắc nhìn Long Phi một chút, lại nhìn thấy Long Phi. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, trong lúc nhất thời càng là âm trầm răng rắc, hai tay cầm vang lên kèn kẹt nhưng căn bản không có biện pháp đối với người khác trào phúng. Hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận xuống tới, hiện tại, hắn chỗ dựa duy nhất chính là Long Phi không mở miệng, hắn cũng không dám lên tiếng, đừng nói người khác chỉ là trào phúng, cho dù là người khác đánh ở trên mặt. Ra tay với hắn, hắn cũng phải nhẫn lấy, bất quá, lúc này Long Phi ánh mắt lại là nhìn sang, Lớn Dương giới người đang khoác lác, hắn một đã sớm biết nhưng người khác như thế không chút kiên kỵ đánh mặt, để Long Phi trong lòng. Rất khó chịu, dù nói đối với Lớn Dương thế giới. Long Phi không có bao nhiêu thân thiết, cũng không có làm sao lòng cảm mến, nhưng, dù sao đối phương còn hữu dụng, mà lại, Lớn Dương giới loại này suy nhược cảm giác, càng làm cho Long Phi thấy. Được trước khi mình bị thiên tộc áp chế thời gian, rất là khó chịu trong lúc nhất thời, sát ý từ trong lòng bắt đầu sinh. U, làm sao, tiểu tử ngươi còn không phục, lão tử liền nói ngươi Lớn Dương. Giới rác rưởi, thế nào, y? Không phục ngươi cắn ta. Dám sao? Thế giới là phế vật, người cũng là phế vật, thật không biết cát. Người Lớn Dương giới làm sao có dũng khí đến Lớn Dương thế giới? Nếu không, phải là các ngươi Lớn Dương giới ra một cái kinh tài tuyệt diễm nữ nhân, cát. Ngươi có cơ hội tại vạn giới tương giao chi địa lưu lại thế lực. Người phía sau, một mặt lạnh miệt nói nhưng Giang Xuân Thu, thoáng một cái, ánh mắt lại là bỗng nhiên trở nên cuồng. Nhiệt. Ha ha ha. Tự mình tìm đường chết a. Một đám trang bức hàng, tại lão tử trước mặt giả bộ một chút vậy thì thôi. Còn dám tại tôn này mãnh nhân trước mặt giả. Ngay cả tôn giới người đều tiện tay giết, các ngươi một đám lại tính là. Cái gì chứ a? Giang Xuân Thu trong lòng cuồng hỉ, hai con mắt nóng bỏng vô cùng, một nháy mắt, giống như bắt lấy cơ hội gì đồng dạng, đột nhiên nói y làm càn, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám như thế kêu gào. Thật coi ta Lớn Dương giới không có tỳ khí sao? Đại nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Giang Xuân Thu có một hơi tại, liền tuyệt. Đối sẽ không để máu chó của bọn họ tung tóe đến trên người người lớn. Giang Xuân Thu một mặt kiên quyết, đại nghĩa lăng nhiên, vung tay lên, Lớn Dương giới người trực tiếp đứng ở phía trước, đem Long Phi. Cho bảo vệ ở phía sau, Long Phi sững sờ, chợt trong lòng cười khẽ, e ta sát, nhân tài a, cái này bức để ngươi trang. Quả thực là không có người nào. Long Phi trong lòng đối với Giang Xuân Thu trực tiếp đổi một cái nhìn, gia hỏa này, quả thực chính là khéo léo, biết mình tuyệt đối là không thể nhịn chủ, hiện đang chủ động nhảy ra biểu. Trung tâm, dạng này còn có thể tranh thủ hảo cảm của mình, nhưng Giang Xuân Thu bởi như vậy, càng là trực tiếp chọc giận đối phương. Thật to gan a, Lớn Dương giới người đều ngu bức như vậy sao? Mấy ngàn năm, không gặp, cũng dám phản kháng. Ta sao băng giới còn chưa từng có như thế bị người đánh mặt. Xem ra, nay trời không tiêu diệt các ngươi còn thật không biết vạn. Giới chi địa lớn bao nhiêu? Cái này lấy vì một nữ nhân liền có thể để lớn. Dương giới bất diệt. Thế giới này, chính là sao băng giới, lập tức, sao băng giới người cũng chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp làm xong trạng. Thái chiến đấu, xoát xoát xoát, vô số thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Tinh vẫn thế giới vốn là cường đại, nếu không, cũng không dám như thế trắng. Trận đi vũ nhục Lớn Dương giới trong nháy mắt, chính là mấy ngàn người xuất hiện, đều là một thân túc sát chi. Khí Long Phi nguy nhưng bất động, trước mắt tinh vẫn thế giới, đối với hắn A đến nói, căn bản không có mảy may. Uy hiếp ngược lại là loạn cổ thế giới, càng làm cho Long Phi có chút hứng thú bởi vì nhìn thấy cái này nửa mặt người ngay lập tức, cái nào đó tiềm ẩn tại hệ. Thống không gian bên trong, đã rất lâu đồ vật. Vậy mà tại lúc này rung động. Động không có chút nào quy tắc, không hiểu liền bắt đầu táo bạo để Long Phi đều có chút khó mà áp chế thắng câu chi hôn. Thứ này, từ hệ thống cuồng hoang bên trong sau khi đi ra, Long Phi liền không. Dùng qua thậm chí cũng không đụng tới từng tới mà lại, cho tới nay, cũng là một loại trầm mặc im ắng, không có chút nào tồn. Tại cảm nhưng hôm nay, bỗng nhiên bạo động. Chẳng lẽ cái này nửa mặt thế giới cùng trên địa cầu cương thi đầu lĩnh còn có? Quan hệ, y. Nếu là như vậy, trên địa cầu khăn che mặt bí ẩn, chỉ sợ so với ta nghĩ còn có. Thâm hầu, y. Dạng này từng tầng bóc đi, không biết sẽ mang lại cho ta như thế. Nào kinh hỉ. Long Phi chấn động trong lòng, trong đầu lại nghĩ tới năm đó tiến vào hệ thống nhiệm vụ, bí cảnh bên trong. Vượt quan, đã từng đi qua mặt trăng, liền nghĩ tới năm đó Ngọc Nhi. Chật chật, năm đó đã 18 tuổi, hiện tại hẳn là càng là trổ mã tiên tử. Bình thường đi. Long Phi tâm tư khẽ động, có chút khó nhịn. Mẹ nó, lần này giới vương tranh bá kết thúc về sau, nhất định phải nghĩ biện. Pháp đi địa cầu một chuyến. Long Phi thầm nghĩ lấy, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng oanh minh, trực tiếp bừng tỉnh Long Phi, trước mắt đã bộc phát đại chiến, tinh vẫn thế giới người trực tiếp xuất thủ, nhưng lớn dương thế giới, căn bản không phải đối thủ, trừ Giang Xuân Thu bên. Ngoài, không ai có thể đối phó được đối phương một kích, trực tiếp ngã trên. Mặt đất. Đại nhân. Ta. Giang Xuân Thu cũng là miệng phun máu tươi, một mặt khó xử nhìn xem Long Phi. Đi, còn lại giao cho ta đi. Long Phi nói, mặc kệ như thế nào, đối phương dù sao cũng là chiến đội tại hắn bên này mà lại, tương đối trước mắt tinh vẫn thế giới, Long Phi trong lòng càng có. Thế tiếp nhận lớn dương giới, không có cách nào, tinh vẫn thế giới quá trang bức, Long Phi trong lòng rất khó chịu. Đại nhân. Ha ha ha, lão già, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Một. Cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể để ngươi gọi đại nhân. Là các ngươi lớn dương giới vương chi tử. Chật chật, không quá giống, tiểu tử này tu luyện cùng các ngươi hoàn toàn. Không tại một cái cấp độ. Đối, sẽ không phải là nữ nhân kia cùng cái kia cái. Thế giới người sinh ra con hoang đi. Ha ha ha, trách không được các ngươi lớn dương giới bây giờ còn có thể tồn. Tại, nguyên lai là dựa vào nữ nhân A. Tinh vẫn thế giới người không chút kiên kỵ cười to nhưng tiếng cười kia. Rơi vào Long Phi trong tai, lại là dị thường chói tai ba, không chần chờ chút nào, trực tiếp chính là một bàn tay bành, sao băng giới cường giả sững sờ, một mặt mộng bức, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Căn bản không mò ra ai ra tay. Ai? Hắn mở miệng hỏi. Trưởng lão, mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Giống như bị người đánh một bàn. Tay, y. Đây không có khả năng, trưởng lão tu vi thông thiên, ai có thể động thủ? Đối, khẳng định là lung lay mắt, loại chuyện này căn bản không có khả năng. Phát sinh. Cái này trường lão sau lưng mấy người nói, nhưng đúng vào lúc này, lại là một tiếng vang giòn xuất hiện, ba, ba ba ba, liên tiếp không ngừng, trực tiếp mấy cái bàn tay, mấy người thân ảnh nháy mắt. Bị Long Phi cho đập bay. Không cần đoán, là lão tử ra tay. Long Phi thổi nhẹ một hơi, thản nhiên nói, lập tức, mấy sắc mặt người trở nên tức giận vô cùng. Cẩu vật, ngươi còn dám ra tay, hôm nay không đem ngươi chơi chết, lão tử liền. Hiện trường đớp cứt. Nháy mắt, một người trong đó trực tiếp nhảy ra, nhảy lên ba trượng, mà hậu. Chiêu bên trong quang mang tràn ngập, như là sao trời hạo đảng. Tinh bào.